Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, chương 1294, phá vỡ vạn giới huyền cơ. Đã ngươi không động thủ, vậy ta sẽ không khách khí. Diệp Hiên thấy thế, không có chút nào nửa giờ do dự. Sau một khắc, hắn long đảm phi hoa kiếm, đột nhiên bổ ra. Vẫn là ngang dọc bất bại, vẫn là như vậy lăng lệ. Đối diện mặt trăng thần Tây Tháp, càng hoảng loạn rồi. Tốt, không có bất kỳ cái gì lòng dạ đàn bà, đủ quả quyết. Lần này, Lăng Thịnh Lôn lại là không có thầm mắng Tây Tháp phế phẩm. Ngược lại tán thưởng lên Diệp Hiên tới. Có lẽ có ít thiên tài, tại nhìn thấy hắn đối thủ như thế thất kinh. Rất có thể cảm thấy sẽ thắng mà không võ. Từ đó thủ hạ lưu tình chờ chút. Nhưng là Diệp Hiên, lại là giống như căn bản không cân nhắc qua điểm này, tựa như không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền hướng phía Tây Tháp xuất thủ. Đây mới là phù hợp hắn khẩu vị thiên tài, mà không giống trước kia chút ít tinh thần chính nghĩa 10 phần, lại không biết biến thông những cái này thiếu niên nhiệt huyết. Tại Diệp Hiên trên thân, trên cơ bản cho tới bây giờ theo nhiệt huyết hai chữ cách biệt. Hắn mãi mãi cũng chỉ vì ích lợi của mình đi cân nhắc. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lăng Thịnh Lôn muốn chính là như vậy người hợp tác. Mặt trăng thần Tây Tháp, sau cùng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Trực tiếp vẫn lạc tại Diệp Hiên trên tay. Trên thực tế, kết quả này tại Lăng Thịnh Lôn sau khi xuất hiện, cũng đã chú định. Đa tạ tiền bối, Diệp Hiên cực kỳ thành khẩn hướng phía Lăng Thịnh Lôn nói lời cảm tạ bắt đầu. Nếu không có Lăng Thịnh Lôn xuất hiện, hắn không nói chém giết Tây Cách Mã cùng Tây Tháp hai cái thần cảnh. Có thể hay không trở lui toàn thân, cũng không tiện nói. Dù sao, Thái Cổ Tiên Đế cấp Tây Cách Mã, Tây Tháp. Theo thần cảnh Tây Cách Mã, Tây Tháp là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Nếu là không có Lăng Thịnh Lôn áp chế, Tây Cách Mã, Tây Tháp hai người thật có thể tùy ý điều động thần lực trong cơ thể lời nói. Một trận chiến này Diệp Hiên thật đúng là giữ nhiều lành ít. Làm sao giống như bây giờ vậy, dễ dàng liền giải quyết bọn hắn. Cho nên Diệp Hiên đối với Lăng Thịnh Lôn một tiếng này nói lời cảm tạ, đúng là phát ra từ phế phủ. Lăng Thịnh Lôn nghe vậy, nhẹ nhàng khoát tay áo, theo như nhu cầu thôi. Sau khi nói xong, hắn mới dần dần rời đề tài đến trọng tâm phía trên. Diệp Hiên, ngươi cũng đã biết, bản đế hôm nay vì sao mà đến. Tiền bối là chỉ... Ban đầu Diệp Hiên còn tưởng rằng Lăng Thịnh Lôn là đặc biệt tới tương trợ. Nhưng bây giờ theo hắn lời này xem, rõ ràng là có khác sự tình. Quả nhiên, Lăng Thịnh Lôn khẽ lắc đầu một cái, nói, bản đế giúp người một cái đơn giản là vừa lúc mà gặp. Trên thực tế bản đế là muốn thương lượng với ngươi Nguyên Hoang chủng tử sự tình. Nguyên Hoang chủng tử, Diệp Hiên nghe vậy, nao nao. Hắn nhớ kỹ rất sớm trước, Lăng Thịnh Lôn tự tựa hồ đề cập với hắn lên qua Nguyên Hoang chủng tử sự tình. Chỉ bất quá, lúc ấy hai người bọn họ cũng không có nói chuyện. Hiện tại, đối phương lại đột nhiên đưa ra Nguyên Hoang chủng tử. Cái này tự nhiên để cho Diệp Hiên cảm thấy có chút kinh ngạc. Ngươi xem, Lăng Thịnh Lôn cổ tay vung lên, bàn tay của hắn bên trong nhất thời hiện ra một cái hiện ra u hắc sắc chùm sáng. Chùm sáng bên trong, đương nhiên đó là Nguyên Hoang chủng tử. Tiền bối thế mà cũng có Nguyên Hoang chủng tử. Diệp Hiên thấy thế, nhất thời giật mình. Hắn còn tưởng rằng vạn giới bên trong chỉ có một mình hắn thu được Nguyên Hoang chủng tử. Nhưng bây giờ xem ra, lại không phải như thế. Không sai, tại vạn giới bên trong, trên thực tế có hai khỏa Nguyên Hoang chủng tử, người ta đều có một khỏa. Lăng Thịnh Lôn nghe vậy, khẽ vuốt cằm, mà đây hai khỏa Nguyên Hoang chủng tử, trên thực tế quan hệ phá vỡ vạn giới huyền cơ. Nghe được Lăng Thịnh Lôn lời này, Diệp Hiên cảm thấy nhất thời nổi lên thao thiên cự lãng. Hắn vốn cho rằng Nguyên Hoang chủng tử bất quá là khai mở tiểu thế giới dị bảo, nhưng người nào muốn cái này vậy mà liên quan đến phá vỡ vạn giới. Ngay tại Diệp Hiên vẫn còn ở kinh nghi thời điểm, Lăng Thịnh Lôn âm thanh vang lên lần nữa. Cái gọi là vạn giới, theo Tây Cách Mã những này hình người vẽ mặt, hẳn gọi là vũ trụ. Người cũng đã biết, Tây Cách Mã bọn người là tới từ cái khác vũ trụ người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,